ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 418, cuối cùng đem tiền vốn thua thiệt xong. Cầu ủng hộ, đầu tư cổ phiếu cái này đồ vật không thể loạn sao. Buffett ngươi biết không? Biết rõ, Tần Minh cười một tiếng, tại ta năm đó vừa rồi khởi bước thời điểm, ta nghiên cứu qua Buffett cái này cá nhân, mà lại rất được hắn tinh túy. Người khác sợ hãi ta tham lam, người khác tham lam ta cẩn thận. Ta thường xuyên chú ý microblogging đại V cùng vòng bằng hữu quan điểm. Hơn Nhạc Vu đi suy nghĩ một chút người khác không có suy nghĩ qua góc độ. Tại người khác xem trọng thời điểm, quả quyết rút lui tại người khác xem khoảng trống thời điểm. Quy lô để lên, nhớ kỹ, truy cầu trí tuệ trên độc lập, một mực nghịch hướng đầu tư vốn, một nháy mắt, tài xế này có loại thể hồ quán đỉnh ảo giác, nếu không phải dây an toàn tại trói buộc hắn. Tần Minh xem chừng hắn kích động đến chạm bắt đầu, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cho nên ra hiệu lái xe đừng kích động trước. Tài xế kia rất thức thời liền an tĩnh lại, đồng thời hỏi, sau đó thì sao? Ngài đã kiếm được nhân sinh bên trong món tiền đầu tiên. Tần Minh nghe xong sững sờ, đương nhiên không có, trải qua nhiều năm kiên trì, ta cuối cùng đem tiền vốn thua thiệt xong. Sau đó bị đòi nợ đánh gãy chân, một trận kiện cáo kiện xuống tới chỉ toàn kiếm lời 500 vạn. Mua căn biệt thự, lái xe, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cam hướng thần 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cam hướng thần 888 điểm. Ngoặc kép. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, tại Tần Minh phong phú kinh nghiệm tẩy lễ phía dưới, lái xe lão ca biểu lộ là mộng bức, xuống xe, Tần Minh không có chậm trễ, đi vào Triệu Tiểu Quyên cửa nhà liền bắt đầu theo chuông cửa. Leng keng, chỉ chốc lát sau, trong biệt thự cửa bị mở ra, một đạo thân ảnh kiều tiểu vội vã chạy tới, trên thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Học trưởng ngươi tới rồi. Vừa thấy mặt, cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn mở ra, Triệu Tiểu Quyên liền không kịp chờ đợi chui ra ngoài, hướng Tần Minh trên thân nhào, đi vào trước đi, bên ngoài nhiều người, thấy được không tốt, có cái gì không được? Ta ôm bạn trai ta bọn hắn quản được sao? Tần Minh, ngoặc kép, như thế có đạo lý, chỉ là có chút ngược chó. Mà lại cái này trước công chúng, bọn hắn lại thế nào ôm, đều chỉ là ôm mà thôi, cũng không thể ngay trước đại gia mặt làm việc khác à. Vì càng thêm tính toán lâu dài, Tần Minh vươn tay liền đem nàng chèn lên eo ôm vào đi tới. Học trưởng, ngươi làm sao nhiều như vậy ngày đều không đến xem ta? Ngươi có phải hay không quên ta đi? Vừa vào cửa. Triệu Tiểu Quyên một bên bỏ đi trên thân trang bị, một bên phàn nàn nói, ngươi gần nhất đang thi, ta không muốn đánh nhiễu ngươi, đây chính là ngươi giảo biện lý do sao? Hừ, lý do này ta không tiếp thụ, trừ phi ngươi dẫn ta cùng đi du lịch. Tần Minh, ngoặc kép, nha đầu này, muốn đi du lịch cứ việc nói thẳng, làm gì còn muốn trách tội hắn đâu. Bất quá hắn ngược lại là từng có ý nghĩ này, về sau bỏ đi mà thôi, đây là hắn giống như Tần Tiểu Ly lần thứ nhất đi xa nhà. Hiếm thấy hưởng thụ một lần thế giới hai người, nếu là mang thêm một cái Triệu Tiểu Quyên, rất nhiều chuyện thì khó rồi, còn như cụ thể là chuyện gì, dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được. Ngươi ăn cơm sao? Tần Minh nói tránh đi. Ở trên ghế salon ngồi xuống, Triệu Tiểu Quyên gặp Tần Minh không có tỏ thái độ, biết mình ý nghĩ thất bại, thở phì phì, nhưng vẫn là hấp tấp lại gần, giống như Tần Minh gần sát cùng một chỗ. Học trưởng, ngươi cái gì thời điểm mới trở về? Qua mấy ngày đi, yên tâm, trở về ta cái thứ nhất tới tìm ngươi. Tần Minh nói đạo, có chút an ủi ý tứ. Triệu Tiểu Quyên nghe xong, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng, nhưng miệng vẫn còn có chút cưỡng. Hừ, chỉ có ngần ấy thành ý sao đủ. Lần sau ngươi đến mang ta đơn độc đi một lần. Ngoặc kép, đi. Tần Minh cười, nhà đầu này vẫn tương đối tốt đuổi. Bàn bạc thỏa đáng về sau, sự tình khác cũng tương đối tốt thương lượng. Trải qua một phen dài đến 2 giờ, trò chuyện tâm. Triệu Tiểu Quyên nụ cười trên mặt dị thường sán lạn. Tần Minh trước khi đi, đối phương ôm hắn cánh tay, một mặt không bỏ. Thấy thế, Tần Minh tại trên trán nàng hôn một cái, ôn nhu nói, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhưng Triệu Tiểu Quyên lại lắc đầu, không phải, học trưởng ta muốn nói, ngươi trở về thời điểm, có thể hay không mang cho ta điểm nơi đó đặc sản. Cái gì đặc sản? Ăn ngon. Tần Minh ngoặc kép, nguyên lai là hắn sẽ sai tình, hắn suýt nữa quên mất, nhà đầu này là cái từ đầu đến đuôi ăn hàng. 5 phút sau, mặc quần áo tử tế hai người trên cửa ra vào diễn một trận sinh ly tử biệt. Trải qua liên tục an ủi cùng cáo biệt, Tần Minh mới khó khăn rời khỏi. Lúc đầu 5 phút liền có thể đến Hạ tỷ nhà lộ trình, sửng sốt bị đối phương trì hoãn đến 20 phút. Đứng tại Hạ tỷ cửa nhà, Tần Minh không có vội vã theo chuông cửa, mà là kiểm tra chính một cái trên thân. Hắn nhớ mang máng, vừa rồi Triệu Tiểu Quyên trên người mình gặm không ít dưới. Cái này nếu là lưu lại dấu liền không tiện bàn giao. Kết quả thật là đúng dịp, hắn vừa rồi kéo cổ áo, trong biệt thự cánh cửa liền mở ra. Một đạo cao gầy thân ảnh chạy chậm đi ra, mang trên mặt nụ cười quyến rũ. Ngươi hỗn đản này, có thể để ta đợi thật lâu. Tần Minh ngoặc kép, hắn cũng không muốn nhường đối phương các loại, nhưng vấn đề là có thể hay không cho chút thời gian chuẩn bị. Gặp Tần Minh chật chật ngẩn người bộ dáng, Hạ tỷ nghi hoặc, thế nào? Không, các ngươi bao lâu? Một cái tiếng đồng hồ trước ngay tại giám sát nơi đó chờ. Ngươi chạy đi đâu rồi? Làm sao mới đến? Hôm nay bệnh viện nhiều chuyện, còn đi một chuyến bệnh nhân nhà. Tần Minh giải thích nói, một bên tổ chức lấy tiếng nói. Dù thông minh người, đối mặt loại chuyện này, cũng là cần thời gian suy nghĩ. Lúc này đợi, Hạ tỷ giác quan thứ 6 lại bắt đầu hiển thần uy. Cái gặp nàng ánh mắt rơi vào Tần Minh cổ một cái dấu đỏ bên trên. Hồ nghi nói, trừ bệnh người ta, chích, còn không phải sao, đánh thật thô một châm. Hạ tỷ, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ Uyển sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ Uyển sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, thông minh nữ nhân, thường thường sẽ không để cho tự mình nam nhân thật không có mặt mũi. Hạ tỷ chính là như vậy một loại nữ nhân, cứ việc đã nhìn ra Tần Minh đang làm sự tình, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Kéo tay hắn liền hướng bên trong đi, tiến vào biệt thự về sau, lúc này mới phát tác. Ngươi lần sau nếu là còn dám gạt ta, ta liền bóp nó. Nhìn xem Hạ tỷ tinh xảo mặt, lại nhìn thấy đối phương cách mình đũng quần chỉ có 1 cm tay. Tần Minh ngoặc kép, chi, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.